Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, cung điện khổng lồ. Triệu Trần vung tay lên, này to lớn ngọc tinh tâm liền hóa thành một vệt sáng. Tiến vào Triệu Trần thân thể, lúc này hệ thống âm thanh đúng hạn mà đến keng. Ngọc tinh tâm thu lấy thành công. Nhìn yên lặng nằm trong túi đeo lưng ngọc tinh tâm, Triệu Trần hài lòng gật gật đầu. Đột nhiên đang không có ngọc tinh tâm trong ao nước, đột nhiên xuất hiện một hang lớn. Trong ao nước liền hình thành vòng xoáy giống như vậy, hướng phía dưới chảy tới. Rất nhanh Triệu Trần liền có thể nhìn thấy trung ương nơi xuất hiện một hang lớn. Triệu Trần đi tới vừa nhìn, khá lắm, phía dưới còn có một tầng. Không đúng, có đồ vật. Triệu Trần xem hang động này bên trong có bóng đen bốc lên. Trực tiếp lùi lại mấy bước, trung ương cửa động bốc lên lít nha lít nhít thụ đằng. Triệu Trần định thần nhìn lại những này thụ đằng giống như từng cái xà bình thường vặn vẹo. Đại Long trực tiếp dùng lợi chảo hướng về thụ đằng vỗ tới. Kết quả thụ đằng chỉ để lại một đạo vết chảo. Mà Đại Long bốn chân rất nhanh bị thụ đằng quấn quanh. Không cách nào nhúc nhích. Đại Long hướng về những này thụ đằng phun ra lửa đến. Kết quả liền Triệu Trần đều không có thầm nghĩ. Mọi người đều biết thụ đằng hẳn là sợ lửa. Kết quả trước mắt thụ đằng vẫn cứ ở Đại Long phun ra trong ngọn lửa. Giấy rùa không có nửa điểm thiêu đốt dấu vết. Hệ thống, thụ đằng xảy ra chuyện gì? Keng, đo lường đến, này thụ đằng biến dị, phổ thông hỏa diễm không có hiệu lực. Xem ra thụ đằng vẫn đúng là chính là đối với phổ thông hỏa diễm không có hiệu lực. Nhìn Đại Long đã liên tục văng nhiều lần hỏa, thụ đằng cùng không có chuyện gì như thế. Không biết ta đây hỏa diễm, nó có sợ hay không? Nhìn thụ đằng là càng ngày càng nhiều, Triệu Trần trực tiếp gọi ra Hắc Viêm. Chu vi thụ đằng tựa hồ cũng cảm nhận được Hắc Viêm bất phàm. Có chút chậm rãi lùi về sau. Triệu Trần trực tiếp đem Hắc Viêm ném tới thụ đằng trên. Rất nhanh thụ đằng liền bắt đầu cháy rừng rực. Hắc Viêm cũng cấp tốc che kín tất cả thụ đằng. Trong nháy mắt Triệu Trần có thể cảm giác được nhiệt độ. Thụ đằng cũng liền bận bịu thu về bên trong động. Nhưng Hắc Viêm không phải nó muốn diệt liền diệt. Rất nhanh Triệu Trần liền có thể ở trung ương hang lớn phía dưới. Đã là ánh lửa từng mảnh, lại như toàn bộ xâm lâm đều cháy hừng hực như thế. Từ nơi này có thể nhìn ra thụ đằng nhiều đáng sợ. Chỉ chốc lát công phu, ánh lửa cũng chưa có. Xem ra là đem tất cả thụ đằng đều diệt không còn một mống rồi. Đi, Đại Long, theo ta xuống, là... Chủ nhân, Triệu Trần nói xong liền trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Đại Long cũng theo sát mặt sau. Một người một thú rất vững vàng rơi xuống đất. Nhìn này đâu đâu cũng có thụ đằng than cho. Đại Long có chút kinh ngạc. Chủ nhân hỏa thật lợi hại. Xuất hiện tại Triệu Trần trước mắt là to lớn bia đá. Đứng ở nơi này bia đá trước mặt, Triệu Trần giống như con kiến. Triệu Trần có thể nhìn thấy tấm bia đá này trên là có chữ. Nhưng bay đến giữa không trung quan sát, cũng chỉ có thể lắc lắc đầu. Không biết là thời gian nguyên nhân vẫn là những nguyên nhân khác. Mặt trên chữ đã là mơ hồ không rõ. Chủ nhân, ngươi mau tới đây xem. Bia đá sau Đại Long vội vã kêu lên. Triệu Trần rất nhanh bay đến quá bia đá. Hình ảnh trước mắt để Triệu Trần là phi thường khiếp sợ. Một tòa to lớn cung điện hiện lên ở trước mắt của hắn. Phải biết tấm bia đá này cũng đã lớn đến mức để Triệu Trần không thể tin được. Cung điện này cửa lớn nếu so với tấm bia đá này đại mười mấy lần. Triệu Trần rất nhanh đi tới nơi này trước cung điện. Đứng phía dưới, ngẩng đầu nhìn tới, chính mình giống như con kiến như thế. Nhìn này cao to cung điện, đến tột cùng là người nào mới có thể nắm giữ như vậy cung điện. Sau đó Triệu Trần cẩn thận quan sát, lại là gặp phải phá hoại cung điện. cửa lớn cũng chỉ có một nửa. Vách tường xuất hiện đủ loại hang lớn, rõ ràng cho thấy bị món đồ gì đánh tan. Cung điện có chút cây cột còn có thể thấy rõ ràng. Mặt trên điêu khắc trông rất sống động kỳ dị sinh vật. Như cùng là sống, có chút cây cột đã sụp xuống. Xem ra là trải qua một hồi đại chiến. Triệu Trần rất nhanh bước vào cung điện này, cũng là đi vào bên trong. Cũng là cảm giác cung điện này lúc đó phát sinh chiến đấu là cỡ nào khốc liệt. Cung điện không có những thứ đồ khác. Nhìn này phá hoại cung điện, chẳng lẽ là thượng cổ thời kỳ? Năm đó nói vậy cung điện này có như thế quy mô. Nói vậy cũng là không đơn giản. Như cung điện này phóng tới bây giờ, đó là cỡ nào huy hoàng? Nhìn trên cung điện to lớn vết chảo, chắc là một loại nào đó ma thú tạo thành. Này vết chảo trực tiếp đem cung điện này tường đâm xuyên qua. Còn có thể nhìn thấy cung điện phía ngoài cảnh tượng. Ma thú là có cường đại cỡ nào a? Triệu Trần không thể tin được. Đại Long, chỗ này ngươi biết không? Triệu Trần chậm rãi nói rằng. Về chủ nhân, không biết. Đại Long lắc đầu nói. Cũng là này cung điện là thượng cổ thời kỳ. Đại Long cũng mới này đợi mấy trăm năm mà thôi. Làm sao sẽ biết được nơi này? Cảnh còn người mất a. Cho dù ở huy hoàng, cũng sẽ có lu mờ ảm đạm thời khắc. Hệ thống, đo lường một hồi có hay không cái gì thứ hữu dụng. Triệu Trần trong lòng đọc thầm nói. Đến đều đến rồi, nói chung muốn dẫn chút vật gì trở lại. Không phải vậy liền bạch lai. Tìm tòi bên trong, tìm tòi xong xuôi. Có cái gì tốt đồ vật không? Triệu Trần có chút kích động. Báo cáo. Tìm tòi kết quả là số không? Cái gì? Triệu Trần có chút nhớ nhung mắng người. Liền canh cũng không cho lão tử uống. Cung điện này rõ ràng cho thấy có chiến đấu dấu vết. Nghĩ đến là phe thắng lợi. Đem nơi này cướp sạch sạch sành sanh. Nhưng đây cũng quá sạch sẽ đi. Liền một viên đan dược. Một quyển linh kỹ cũng không cho ta lưu. Đại Long, chúng ta đi. Triệu Trần rất thất vọng nói. Rất nhanh Triệu Trần cùng Đại Long rời khỏi nơi này. Triệu Trần trở lại trước kia cái kia rộng rãi trong hang đá. Không có nhìn thấy cô gái bóng người. Nghĩ đến là chính mình tỉnh rồi sau khi đơn độc rời đi. Như vậy cũng tốt. Triệu Trần quay về Đại Long nói rằng. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Sau đó Triệu Trần cưỡi ở Đại Long trên người. Hướng về phía trên điểm sáng xông lên trên. Rất nhanh quang điểm càng lúc càng lớn. Dần dần đến cũng nhìn thấy màu lam nhạt bầu trời. Đại Long mang theo Triệu Trần vọt thẳng ra cửa động. Bay lên trời. Đã xoay quanh vài vòng. Vẫn là phía ngoài cảm giác tốt. Triệu Trần nhìn chu vi mỹ lệ hoàn cảnh. U lam bầu trời. Thư thích cực kỳ. Rất nhanh Triệu Trần cùng Đại Long. Vững vàng rơi xuống đất. Triệu Trần đứng Đại Long trước mặt. Vuốt ve Đại Long đầu. Nhẹ giọng nói rằng. Đại Long. Ta hiện tại liền đem ngươi đuổi về Ngự Linh Tông. Ngươi phải cố gắng cùng bọn họ ở chung. Biết không? Tốt. Chủ nhân. Đại Long cúi đầu đáp lại nói. Triệu Trần gật gật đầu. Hệ thống. Đem Đại Long truyền tống về Ngự Linh Tông. Khởi động truyền tống. Nhìn Đại Long hóa thành một vệt sáng, liền biến mất không thấy. Truyền tống thành công, Ngự Linh Tông bên trong. Tiểu Lang đang chuẩn bị ngã xuống ngủ sẽ cảm giác. Đột nhiên cảm giác mình bị cái gì đè xuống. Cả giận nói, cái tiểu tử thúi kia dám ép ta Lang ca. Tiểu Lang trực tiếp hiện ra nguyên hình đến, nhưng vẫn cứ bị đè lên không thể động đậy. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một đôi uy nghiêm hai mắt thẳng nhìn mình chằm chằm. Giao Long, huyết mạch áp chế để Tiểu Lang sinh ra cảm giác sợ hãi. Đây chính là Ngự Linh Tông. Giao Long dò hỏi, không sai, không sai, đây chính là Ngự Linh Tông. Tiểu Lang vội vàng trả lời, cái kia Long ca, ngươi cũng là Ngự Linh Tông thủ hộ thú sao? Tiểu Lang tiếp theo dò hỏi. Chỉ thấy Giao Long khẽ gật đầu nói. Tiểu Lang cao hứng nói. Cái kia,